Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, đánh vào cao tầng. Chuẩn bị cướp đoạt Hắc Ám Thần Môn. Gió lốc săn giết đội thực lực tổng hợp kỳ thật cũng không yếu. Thậm chí có thể nói rất mạnh. Một chút nhị lưu quốc gia, xuất ra cả nước thực lực, cũng chỉ có thể chắp vá ra dạng này một chi đội ngũ. Mà ở Trần Mặc trước mặt, chỉ là một cái A cấp ngự linh giả, cùng một đám B cấp ngự linh giả, vẫn là quá yếu ớt. Với lại Trần Mặc kế hoạch, không cho phép bị một chút không hiểu thấu người xáo trộn. Hắn xuất thủ về sau, tùy tiện xử lý gió lốc săn giết đội, cơ hồ không có phí quá lớn khí lực, liền ép khô bọn hắn tất cả hoảng sợ giá trị, liên quan lấy đi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Trong đó có cái xúc phạm bảy tông tội linh hồn, còn bị Trần Mặc trong tay thất tội U Minh đăng cho lấy đi. Diệt đi con này gió lốc săn giết đội về sau, Đông Hà thị bên trong liền không có nó trở ngại của hắn. Trần Mặc chế tạo bách quỷ dạ hành, đem Đông Hà thị đặc sự cục giết không chừa mảnh giáp. Diệt thành nguy cơ, bao phủ toàn thành, đoán chừng đợi không được tổng bộ trợ giúp, Đông Hà thị liền phải xong đời lúc này. Sát vách Tam Sơn thành đặc sự cục đến đây trợ giúp. Cầm đầu chính là Tam Sơn thành đặc sự cục cục trưởng Đinh Hàn Mai, ngoài ra còn có Tô Tĩnh, Đông Tử, Chu Tuấn Kiệt mấy cái này nòng cốt thành viên. Lần này, bốn người bọn họ cho thấy thực lực kinh người. Trong đó, Đinh Hàn Mai cùng Tô Tĩnh là B cộng cấp bậc ngự linh giả. Đông Tử là B cấp, yếu nhất Chu Tuấn Kiệt cũng có B cấp bậc. Thực lực như vậy, đặt ở nguyên quốc trong đại thành thị cũng tính được là cao thủ. Các nàng bốn người hợp lực, không ngừng cùng bách quỷ xảy ra chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, đánh trời bất tỉnh tối, kịch liệt vô cùng, kéo dài mấy ngày mấy đêm, mới dần dần hạ màn. Cuộc chiến đấu này, dẫn động tới toàn bộ Đông Hà thị dân tâm. Khi thấy người thắng cuối cùng là Đinh Hàn Mai, Tô Tĩnh bọn người về sau, vô số Đông Hà thị dân phát ra gieo hò. Cùng này đồng thời, trên bầu trời mây đen tán đi, Đông Hà thị rốt cục nghênh đón quang minh. Giờ khắc này, thân là trận chiến này chủ lực Đinh Hàn Mai cùng Tô Tĩnh, lập tức trở thành vạn người kính ngưỡng chiến đấu anh hùng. Toàn bộ thành thị đều đang vì các nàng gieo hò. Không có người chú ý tới, tại Đông Hà thị kiến trúc cao nhất bên trên, đột ngột toát ra một cái người bù nhìn. Người rơm này trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn về phía bị bầy người vây quanh Đinh Hàn Mai cùng Tô Tĩnh, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Kế hoạch đến đây đã hoàn thành một nửa. Tin tưởng lập xuống lớn như thế công, Đinh Hàn Mai cùng Tô Tĩnh nhất định có thể đánh nhập nguyên quốc cao tầng. Sự thật chứng minh, Trần Mặc dự đoán không có sai. Khi quốc gia náo động, lòng người bàng hoàng thời điểm, liền là cần có nhất anh hùng thời điểm. Coi như không có anh hùng, nguyên quốc cao tầng đều dự định tạo nên mấy cái anh hùng đi ra. Mà Đinh Hàn Mai cùng Tô Tĩnh xuất hiện, vừa vặn thuận theo thế cục. Huống chi hai người bọn họ vẫn là xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, càng thêm có lực tương tác. Tại nguyên quốc đại lực tuyên truyền bên trong, Đinh Hàn Mai cùng Tô Tĩnh trở thành nguyên quốc nổi tiếng anh hùng. Hai người bọn họ cũng bởi vì xuất sắc thực lực, tự nhiên mà vậy lẫn vào nguyên quốc đỉnh cấp ngự linh giả vòng tròn. Lẫn vào nguyên quốc cao tầng về sau, Đinh Hàn Mai cùng Tô Tĩnh cũng không nóng nảy, từ từ tìm hiểu tin tức. Rốt cục tại một lần hành động bên trong, biết được Hắc Ám Thần Môn tồn tại. Trần Mặc bộ phận ý thức bám vào tại trên người của các nàng. Tại Đinh Hàn Mai cùng Tô Tĩnh biết tin tức này đồng thời, Trần Mặc cũng biết Hắc Ám Thần Môn tồn tại. Hắc Ám Thần Môn liên thông quỷ dị tối thế giới, trong đó không ngừng có vật chất tối năng lượng tràn vào nguyên quốc. Trần Mặc trong nháy mắt liền minh bạch nguyên quốc trong khoảng thời gian này biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hết thảy đầu nguồn đều là Hắc Ám Thần Môn. Cái này đặc thù quỷ dị, Trần Mặc nhất định phải đoạt tới tay. Lúc này, khoảng cách nguyên quốc công khai kinh khủng khôi phục đã có thời gian 3 tháng. 3 tháng này, Nguyên quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, chỉ ít có mấy trăm vạn người chết tại sự kiện quỷ dị bên trong. Nhưng cùng này đồng thời, cũng bồi dưỡng được đại lượng ngự linh giả. Nguyên quốc thứ nhất ngự linh giả học viện đám đầu tiên học viên đã nhanh muốn tốt nghiệp. Trong loạn thế, cũng không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn chậm rãi phát dục. Đến tiếp sau chương trình học, liền trong thực chiến tiến hành A. Các loại đám đầu tiên học viên sau khi tốt nghiệp, Nguyên quốc sẽ xây lại mấy chỗ ngự linh giả học viện. Tuyển nhận càng nhiều người có thiên phú, đem bọn hắn bồi dưỡng thành ngự linh giả. Mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng là Nguyên quốc đang tại dục hỏa trùng sinh, cùng trong tai nạn một lần nữa quật khởi. Bất quá cuối cùng là quỷ dị chiếm thượng phong, vẫn là ngự linh giả chiếm thượng phong, liền không được biết rồi. Nhưng là bất kể như thế nào, chỉ cần có một chút điểm khả năng thành công manh mối, cái khác đại quốc đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên mấy cái đỉnh tiêm đại quốc đang dò xét đến Hắc Ám Thần Môn tương quan tin tức về sau, cũng sinh ra cùng Trần Mặc đồng dạng ý nghĩ. Cái kia chính là đem Hắc Ám Thần Môn chiếm thành của mình. Trong lúc nhất thời, đại lượng đỉnh tiêm ngự linh giả chui vào Nguyên quốc, tùy thời mà động, toàn bộ Nguyên quốc biến thành một cái thùng thuốc nổ. Bạch Vũ Tinh hơn 9 thành đỉnh cấp ngự linh giả đều tụ tại nơi này. Chỉ cần một cái hỏa tinh, liền có thể dẫn bạo toàn bộ Nguyên quốc. Phát hiện điểm này về sau, Trần Mặc cũng bắt đầu suy tư nên như thế nào mới có thể bảo đảm mình có thể đem Hắc Ám Thần Môn cướp đến tay. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một hai cái A cộng cấp bậc ngự linh giả, vấn đề không lớn. Nhưng là hiện tại Nguyên quốc tụ tập hơn 9 thành đỉnh tiêm ngự linh giả, nói ít cũng có 10 cái A cộng cấp. Đối với những này ngự linh giả tới nói, Trần Mặc lại là cái dị loại. Đến lúc đó vì cướp đoạt Hắc Ám Thần Môn mà phát sinh hỗn chiến lời nói, đầu tiên bị nhằm vào khẳng định là hắn. Cái này khiến Trần Mặc có chút buồn rầu. Chính đáng hắn nghĩ không ra biện pháp gì tốt thời điểm, đột nhiên tại Nguyên quốc thủ đô dò xét đến một tia khí tức quen thuộc. Là Đỏ Sát Tân Nương. Lúc này, Đỏ Sát Tân Nương cái này nửa người nửa quỷ dị tồn tại, thế mà đem thực lực tăng lên tới A cộng cấp. Xem ra Trần Mặc đối suy đoán của nàng là chính xác. Cái này Đỏ Sát Tân Nương đã từng là một tên cường đại ngự linh giả, lúc này cũng không phải là tăng cao thực lực, mà là dần dần khôi phục lại. Trần Mặc cùng Đỏ Sát Tân Nương giao thủ qua, cũng liên thủ với nàng qua. Lúc này nàng xuất hiện ở đây, không cần phải nói, cũng hẳn là vì Hắc Ám Thần Môn mà đến. Đã như vậy, vì sao không lợi dụng một chút cái này Đỏ Sát Tân Nương đâu? Dù sao đối với ngự linh giả mà nói, nàng cũng là dị loại, là sẽ gặp phải bài xích phía kia con lừa. Lợi dụng được cái này công cụ người, nói không chừng liền có thể thuận lợi đạt được Hắc Ám Thần Môn. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn thao túng một cái người rơm phân thân, hướng Đỏ Sát Tân Nương cất giấu địa phương tới gần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.